Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 418, tình hình rất tồi tệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con đoán cô ta cũng không dám đến đâu, con và A Dịch đã mời các kênh truyền thông chính đến tham dự đám cưới, đến lúc đó sẽ có rất nhiều phóng viên nhà báo. Bây giờ cô ta có nhiều tai tiếng như vậy, phóng viên nhìn thấy cô ta nhất định sẽ về tới. Vương Vãn Hương đột nhiên đập tay. Vậy thì mẹ sẽ bảo bố con gọi điện, gây thêm áp lực cho cô ta, bảo cô ta nhất định phải tới, đến lúc đó phóng viên sẽ lao tới cắn xé cô ta, khiến cô ta không thể trở mình được. Vương Vãn Hương rất vui mừng về kế hoạch của mình, nhưng Tô Nhược Vân liếc nhìn mẹ mình. Mẹ, đây là đám cưới chỉ có một lần trong đời của con, lẽ nào còn phải để cho cô ta cướp tin tiêu đề của con sao? Tô Nhược Vân vẫn rất coi trọng đám cưới của mình. Ôi, con nói cũng đúng, vậy phải làm sao đây? Vương Văn Hương cũng khó xử. Môn Tình Sùng, thật ra, Tô Nhược Vân cũng đã hơi hối hận rồi, chọn tạo ra vụ bê bối cho Tô Lạc Ly trong thời gian chuẩn bị đám cưới của mình thực sự không phải là một bước đi khôn ngoan. Nếu như cô ta không tạo ra scandal này, tâm điểm của giới truyền thông lớn chắc chắn sẽ đổ dồn vào việc chuẩn bị đám cưới của cô ta. Chuyện này cũng dễ xử lý thôi, con sẽ báo trước cho mấy kênh truyền thông là Tô Lạc Ly nhận được thiệp mời chắc sẽ tới thôi, bảo họ chặn cô ta ở bên ngoài, chỉ cần có ta xuất hiện thì họ sẽ lập tức giữ chân cô ta lại. Sau đó lại lấy lý do gây mất trật tự sai bảo vệ đuổi họ đi. Tô Nhược Vận cười khinh thường, đến lúc đó chắc chắn sẽ có một số kênh truyền thông viết bài về chuyện này. Đến lúc đó, hai tin tức đối lập nhau sẽ rất đi. Một người được hưởng sự chúc phúc của cả thế giới và có một đám cưới thế kỷ hoàn hảo, còn người kia thì chẳng khác nào chuột băng qua đường, bị mọi người đuổi đánh. Ý kiến này rất hay. Thật đáng tiếc mẹ đoán cô ta sẽ không đến. Sao thế ạ? Mẹ nghe nói Tô Kiêm Mặc bị bệnh nặng và đã ở trong ICU của bệnh viện QM rồi, tình hình rất tồi tệ. Bệnh viện QM, xem ra gần đây cô ta quả thực lên như diều gặp gió rồi, lại có tiền đến bệnh viện QM. Tô Nhược Vân cười lạnh. Tôi sẽ khiến cô cả đời này cũng không thể trở mình được. Tốt nhất là cùng đứa em trai bệnh tật của cô xuống địa ngục luôn đi, Cách Trương.